Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Đường Tam. Phụ thân ta là Phong Hào Đấu La, mẫu thân ta là 10 vạn năm hồn thú. Thanh Phong, chờ tổng điện người đến rồi, ta liền đi Nặc Đinh học viện tìm ngươi. Hà Thanh Phong ba người cáo biệt đến trước đưa bọn hắn Tố Vân Đào. Bước lên trở về học viện đường. Khi ba người rời khỏi võ hồn điện phạm vi thời điểm, Hà Thanh Phong lên tiếng. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, người biết ta vì sao lại đồng ý gia nhập võ hồn điện sao? Hà Thanh Phong lúc nói chuyện, còn sờ một cái Tiểu Vũ đầu, tỏ ý Tiểu Vũ không cần lo lắng, mà đã sớm nghi hoặc không thôi. Đường Tam trực tiếp hỏi. Thanh Phong ca, phụ thân ta không phải nói không thể cùng võ hồn điện có cái gì tiếp xúc sao? Vì sao ngươi còn? Hà Thanh Phong hít một hơi thật sâu, sau đó như vác thích trọng nói ra. Tiểu Tam, còn nhớ rõ Kiệt Khắc lão gia tử kia cho ta kia một phong cha mẹ để lại cho ta tin sao? Đường Tam suy nghĩ một chút. Hắn nhớ, nhớ, vậy một phần trong thơ. Ta thu được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Trong đó cũng bao gồm ta thân thế của mình. Còn nhớ rõ nhà ta kia một cái nhà đột nhiên toát ra phòng ở sao? Đó chính là cha mẹ để lại cho ta di vật. Bên trong phòng đọc sách bên trong kỷ lục rất nhiều liên quan tới đại lục phía trên chuyện. Trong đó cũng bao gồm phụ thân của ngươi. Đường Tam nghe được tại đây, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một khắc này hắn nghĩ tới lúc trước Hà Thanh Phong từng nói với hắn những cái kia liên quan tới lời của cha. Thanh Phong ca, vậy ngươi, Tiểu Tam, ta nếu nói ra, vậy liền khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Phụ thân của ngươi là một tên 96 phong hào đấu la. Phong hào vì Hạo Thiên, là đại lục trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Hiện tại là đại lục trên người mạnh nhất một trong. Hà Thanh Phong vừa nói sau, Đường Tam ngẩn người, ngay cả Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Đường Tam là đoán được phụ thân mình là hồn sư, nhưng hắn lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ là phong hào đấu la cấp bậc siêu cấp cường giả. Nhất thời nghi ngờ của hắn liền đến. Mạnh mẽ như vậy phụ thân vì sao lại luân lạc tới cư ngụ ở một cái thôn nhỏ bên trong mỗi ngày? Uống rượu uống được say khướt. Mà Tiểu Vũ chính là khiếp sợ đồng thời cũng là sợ hãi. Khiếp sợ là thoạt nhìn rất phổ thông Đường Tam vậy mà sẽ có phong hào đấu la cấp bậc phụ thân. Sợ hãi chính là thân phận của mình sẽ bị nhìn đi ra. Sau đó sẽ giống như mẫu thân mình dạng này, ngươi nghĩ không sai. Phụ thân ngươi sở dĩ mỗi ngày uống rượu uống được say khướt nguyên nhân đang là bởi vì mẹ của ngươi. Mà mẹ của ngươi chính là chết tại võ hồn điện trong tay. Mà mẫu thân ngươi tử vong lớn nhất nhân tố cũng là bởi vì ngươi. Nghe đến đó, Đường Tam có chút thất hồn lạc phách. Hắn không dám tin nói ra. Mẫu thân ta là bởi vì ta mà chết. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói ra. Tiểu Tam, ngươi có biết ngươi thân phận của mẫu thân là cái gì không? Đường Tam thất thần lắc đầu. Mẹ của ngươi là một cái từ 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng trọng tu nhân loại. Một khắc này, Đường Tam nội tâm lâm vào sâu đậm chấn động bên trong. Mà rung động một khắc này, cũng có sâu đậm tự trách. Nếu như không phải bởi vì hắn, mẫu thân hắn cũng sẽ không mà một bên Tiểu Vũ chính là đồng tử lóe lên che lấy miệng của mình. Tiểu Tam, mẫu thân cũng cùng ta cùng mẫu thân một dạng đều là 10 vạn năm hồn thú trọng tu nhân. Loại sao? Tiểu Vũ nghĩ tới đây, nhìn về phía Đường Tam ánh mắt nhiều hơn một phần đồng tình. Năm đó, phụ thân của ngươi vẫn chỉ là một cái cấp 89 hồn đấu la. Mà mẹ của ngươi A Ngân chỉ là một cái hơn 60 cấp hồn đế. Bởi vì vẫn không có bước vào 70 cấp thời kỳ thành thục. Cho nên được người của Vũ Hồn Điện phát hiện mẫu thân ngươi hồn thú thân phận. Ngay sau đó tại tiền nhiệm giáo Hoàng Thiên Tầm nhanh dưới sự hướng dẫn, xuất động 3 vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả đối với mẫu thân ngươi tiến hành vây giết. Nếu như đặt ở bình thường thời kỳ, lấy cha ngươi thực lực và mẫu thân ngươi liên thủ, là tuyệt đối sẽ không bị bắt. Nhưng mà khi đó, mẹ của ngươi vừa vặn sinh ra ngươi, Cũng vì vậy mà lâm vào thời kỳ suy yếu. Cuối cùng mới có thể rơi vào võ hồn điện vòng vây. Sau đó, phụ thân ngươi, lấy sức một mình đối chiến 3 vị phong hào đấu la. Cho dù là bước ngoặt nguy hiểm đột phá đến 90 cấp đường thúc cũng không phải đối thủ của 3 người. Cuối cùng, mẹ của ngươi vì bảo vệ phụ thân của ngươi cùng ngươi. Lựa chọn cuối cùng rồi hiến tế. Hiến tế, Hà Thanh Phong lời nói xong sau đó. Một bên Tiểu Vũ trực tiếp kinh hô lên. Với tư cách hồn thú nàng tự nhiên biết rõ hiến tế ý tứ. Nàng sở dĩ kinh hô là bởi vì nàng không tưởng tượng đường tam mẫu thân là có bao nhiêu yêu đường. Tam phụ thân mới sẽ chọn hiến tế. Không sai, chính là hiến tế. Đây là chỉ có 8 cấp bậc ngoài vạn năm hồn thú mới biết một loại phương pháp đặc thù. Lấy cháy thiêu sinh mệnh lực của mình làm giá. Tự nguyện trở thành bị hiến tế người hồn hoàn. Hơn nữa sẽ đạt tới 100% độ phù hợp. Hơn nữa còn có thể 100% rơi xuống hồn cốt. Mà mẫu thân ngươi hiến tế đối tượng chính là phụ thân. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.